Mặc kệ Tống Mặc Quy, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa điểm họp mà cô Trần thông báo là ở một tòa nhà tự học trong khu ký túc xá phía đông. Tòa nhà này là một tòa nhà cũ, trước kia cũng là ký túc xá. Sau khi trường xây thêm các tòa nhà mới thì nơi đây được chuyển đổi thành tòa nhà tự học, nhưng vì không được trang bị máy điều hòa nên ngày thường sinh viên đến đây tự học tương đối ít. Tầng 3 của tòa nhà này có một hội trường giải trí. Buổi tiệc tối nhỏ của khu ký túc xá phía đông sẽ được tổ chức tại đây. Từ Vân Khoát đi cùng Văn Vũ Lạc về khu ký túc xá. Văn Vũ Lạc đi họp, còn Từ Vân Khoát thì tùy tiện tìm một phòng học trống vào ngồi đợi cô. Trong cuộc họp, Văn Vũ Lạc đã gặp các cô quản lý của mấy tòa nhà khác. Họ ngồi ở hàng ghế bên phải, còn lại là những sinh viên trạc tuổi cô, nam nữ mỗi bên một nửa, đa số là sinh viên năm nhất. Có lẽ lứa sinh viên mới vào trường có tinh thần tích cực cao hơn, dễ dàng huy động hơn. Trong cuộc họp, các cô quản lý nói nhiều nhất là về việc mong mọi người tích cực chia sẻ thông tin về buổi tiệc tối lần này trên vòng bạn bè và các nhóm chat, sợ rằng họ vất vả chuẩn bị một phen mà cuối cùng lại không có bao nhiêu người đến xem. Bởi vì những năm trước cũng đã từng tổ chức những buổi tiệc tương tự, nhà trường xuất phát từ ý muốn quan tâm đến những sinh viên ở xa ở lại trường đón lễ Quốc Khánh, làm phong phú thêm đời sống kỳ nghỉ của họ, nhưng lần nào mức độ tham gia của sinh viên cũng không cao. Năm ngoái đã phải dừng tổ chức một năm, năm nay là vì mấy cô quản lý tương đối đoàn kết và tích cực, nên muốn một lần nữa tổ chức lại hoạt động này. Trong đó, cô quản lý của tòa nhà số 9 là người nói nhiều nhất. Cô ấy trình bày rất nhiều ý tưởng về buổi tiệc tối, còn hỏi ý kiến của từng bạn sinh viên sẽ biểu diễn tiết mục trong buổi tiệc. Cuộc họp kéo dài đến 4 giờ chiều. Sau đó mọi người còn phải cùng nhau trang trí sân khấu của hội trường. Tuy chỉ là một buổi tiệc nhỏ, nhưng các cô quản lý hy vọng buổi tiệc vẫn phải ra dáng một buổi tiệc, không được quá sơ sài. Đồ trang trí sân khấu đã chuẩn bị sẵn, có giải hoa, dây kim tuyến và bóng bay. Sau khi tan họp, mọi người bắt đầu công việc trang trí. Văn Vũ Lạc gửi tin nhắn cho Từ Vân Khoát, họp xong rồi, nhưng còn phải trang trí sân khấu nữa. Sân khấu dựng ở đâu? Từ Vân Khoát hỏi, ngay tại nơi chúng em họp. Văn Vũ Lạc trả lời, ban đầu cô cứ ngỡ sẽ dựng một sân khấu ở bên ngoài, nhưng cuối cùng địa điểm lại được định ở hội trường giải trí này. Cô vốn không biết khu ký túc xá phía đông lại có một hội trường như vậy, rất rộng rãi, có thể kê được hơn 60 chiếc ghế. X, vậy anh qua chỗ em bây giờ nhé. X, trang trí sân khấu có được mang theo người nhà không? Nhìn câu sau cùng, Văn Vũ Lạc mím môi. Vừa mới nhắn tin xong với Từ Vân Khoát, cô Trần đã đi tới, nói. Tiểu Văn à, em đi cùng cô về tòa 6 một lát, thử chiếc váy mà cô Tôn tìm cho em xem có vừa không. Trước đó, chuyện trang phục của người dẫn chương trình, cô Trần đã trao đổi với Văn Vũ Lạc qua WeChat. Lúc đó cô ấy hỏi trong phòng cô có chiếc váy liền nào xinh xắn một chút không, đơn giản cũng được, nhưng phải là váy. Nhưng Văn Vũ Lạc một chiếc cũng không có. Cô không quen mặc váy. Tiểu học, cấp 2, cấp 3 luôn mặc đồng phục. Tốt nghiệp cấp 3 xong cũng chưa từng mua váy. Nên cô Tôn đã nói sẽ giúp cô lo liệu. Văn Vũ Lạc liền gật đầu. Dạ được ạ. Chiếc váy cô Tôn quên mang theo lúc họp. Phải về tòa nhà 6 nơi họ ở để lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có hai chiếc váy đều đang ở trong văn phòng của cô Tôn. Vừa ra khỏi hội trường, ở hành lang đã gặp Từ Vân Khoát đang đi lên. Từ xa, cô Trần đã chú ý đến anh, cảm thấy chàng trai này khí chất rất tốt, chủ yếu là dáng người cao, khí chất cũng khác hẳn những chàng trai bình thường. Đến gần mới phát hiện anh và Văn Vũ Lạc bên cạnh mình quen biết nhau. Đi đâu vậy? Dừng lại trước mặt Văn Vũ Lạc, Từ Vân Khoát nhìn cô hỏi. Văn Vũ Lạc nói, em phải đi cùng cô Trần đến tòa 6 để thử chiếc váy dẫn chương trình mặc. Thấy ánh mắt tò mò của cô Trần đang qua lại đánh giá giữa cô và Từ Vân Khoát. Văn Vũ Lạc nói, cô Trần, anh ấy là bạn trai của em à? Có lẽ vì Văn Vũ Lạc chủ động giới thiệu đã khiến ánh mắt của Từ Vân Khoát vô cùng giãn ra. Anh lễ phép chào cô Trần một tiếng, chào cô Trần à? À, chào em. Thì ra là bạn trai của Tiểu Văn à? Ha ha ha, thảo nào lại đẹp trai như vậy? Em với Tiểu Văn xứng đôi quá đi, cô Trần cười đến cong cả mày nói, cảm ơn cô Trần à? Từ Vân Khoát nhếch môi. Không chỉ ngoại hình khí chất tốt, mà còn rất có lễ phép. Ánh mắt cô Trần tràn đầy vẻ tán thưởng. Từ Vân Khoát liếc nhìn vào hội trường giải trí, hỏi. Cô Trần có thiếu người không ạ? Em vào giúp một tay nhé. Ôi chao, tốt quá, thiếu chứ, chắc chắn là càng đông người trang trí thì tiến độ mới nhanh được. Trang trí xong, một số bạn còn phải tranh thủ thời gian tập luyện tiết mục nữa đó. Cô Trần nói, Từ Vân Khoát đưa tay xoa tóc Văn Vũ Lạc. Vậy em đi thử váy với cô Trần đi, anh vào giúp trang trí sân khấu. Văn Vũ Lạc nhìn anh, nói, dạ được, anh vẫn luôn nhiệt tình như vậy. Cô Trần vội nói, vậy thì cảm ơn em nhiều nhé. Cảm ơn em, không có gì à. Cô Trần và Văn Vũ Lạc đi trước, hướng về phía ký túc xá tòa 6, còn Từ Vân Khoát thì vào hội trường giải trí. Trên đường đi, cô Trần hết lời khen ngợi Từ Vân Khoát, nhưng không hỏi nhiều về việc Văn Vũ Lạc và anh quen nhau như thế nào, chỉ hỏi một vài thông tin cá nhân của anh. Cậu ấy học khoa nào vậy? Chắc không phải năm nhất đâu nhỉ? Khoa khoa học máy tính à? Sinh viên năm 3. Văn Vũ Lạc trả lời, khoa học máy tính tốt đó, học ngành đó ra trường dễ tìm việc, lương lại còn phát triển nữa. Cô Trần nói, à, tên là gì vậy? Từ Vân Khoát à? Văn Vũ Lạc trả lời, Từ Vân Khoát, sao cô lại thấy cái tên này quen quen nhỉ? Đến tòa 6, cô Trần trực tiếp dẫn Văn Vũ Lạc đến văn phòng của cô Tôn. Cô ấy có chìa khóa văn phòng của cô Tôn, còn cô Tôn thì đang bận việc khác. Cô ấy đã tìm được hai chiếc váy, treo ngay trước giường của nhân viên trong văn phòng. Hai chiếc váy này là của con gái cô Tôn, con bé cũng học trường mình, nhưng đã tốt nghiệp rồi. Cô Tôn nói con gái cô ấy cao gần bằng em, mau thử xem có vừa không. Văn Vũ Lạc, vâng, một tiếng, lúc cô thay đồ, cô Trần kéo hết rèm cửa văn phòng lại rồi ra ngoài cửa đợi, để cho Văn Vũ Lạc thoải mái thay đồ. Hai chiếc váy có phong cách khác biệt khá lớn, một chiếc là váy liền trễ vai, có chi tiết gen, vừa nữ tính lại vừa gợi cảm. Chiếc còn lại thì lạnh lùng hơn, màu đen tuyền, là một chiếc váy cổ chữ U, thân váy rất dài và có chút thướt tha. Thử chiếc nào trước cũng như nhau, Văn Vũ Lạc không do dự quá lâu, cô thử chiếc màu đen trước. Mặc xong, cô mở cửa để cô Trần vào. Lúc cô Trần nhìn thấy cô, ánh mắt có chút ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm một lúc lâu. Đúng là móc treo quần áo mà, đẹp quá đẹp. Cô chụp một tấm cho cô Tôn của em xem. Văn Vũ Lạc im lặng đứng đợi cô ấy chụp xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước cô Tôn còn sợ khung xương con gái cô ấy nhỏ, em mặc vào sẽ bị chật, xem ra lại vừa vặn. Khung xương của em cũng nhỏ thật đó. Cô Trần nói, ngoại hình của Văn Vũ Lạc không phải kiểu tiểu thư khuê các, mà thuộc dạng có chút sát thương, dáng người lại rất đẹp, ngực nở eo thon, khiến người ta cảm thấy cô vừa quyến rũ vừa cá tính. Nhưng thực ra khung xương của cô không hề lớn, có lẽ là kiểu mỹ nữ đầy đặn mà người phương Tây yêu thích nhất. Sau đó, Văn Vũ Lạc lại thử chiếc váy còn lại. Người đẹp mặc gì cũng đẹp, kết quả là cô Trần lại một lần nữa bị kinh diễm. Cô ấy do dự, đắn đo một lúc lâu, cảm thấy chọn chiếc váy nào cũng sẽ tiếc nuối vì chiếc còn lại không được mặc trên người Văn Vũ Lạc. Vì vậy, cô ấy quyết định để Văn Vũ Lạc thay đổi cả hai chiếc váy, dù sao cũng vừa người. Cô Tôn cũng đã mang đến cả rồi, thay đổi qua lại cũng không lãng phí. Cô Trần đưa cho Văn Vũ Lạc một chiếc hộp rỗng. Văn Vũ Lạc gấp hai chiếc váy lại bỏ vào, sau đó ôm hộp cùng cô Trần ra khỏi văn phòng, cùng nhau quay lại tòa nhà tự học. Trên đường, họ gặp hai cô gái đi ngang qua. Tiếng hét của họ vang lên trong hành lang yên tĩnh. Vãi trưởng, Từ Vân Khoát đang ở tòa nhà tự học của khu ký túc xá chúng ta kia. Hả? Lễ quốc khánh sao anh ấy lại ở trường vậy? Vãi, ảnh thật là anh ấy. Không biết nữa, bạn tớ chia sẻ cho tớ, nói anh ấy đang giúp trang trí sân khấu cho buổi tiệc tối nay của khu chúng ta. Tiếng nói chuyện phiếm xa dần, Văn Vũ Lạc ôm hộp đi theo sau cô Trần ra khỏi cổng lớn của ký túc xá tòa 6. Cô chỉ khẽ quay đầu lại, mái tóc đen bóng, mượt mà che đi bờ vai gầy mỏng. Mặt trời dần lặn, sau một tiếng rưỡi nỗ lực, hội trường giải trí trên tầng 3 của tòa nhà tự học đã thay đổi diện mạo. Lúc này, nơi đây treo đầy những giải màu sặc sỡ, những giải hoa đỏ xinh đẹp, 4-5 bức tường trong nhà đều được trang trí bằng những chùm bóng bay màu hồng và xanh lam xen kẽ. Trước mỗi hàng ghế có một đĩa trái cây, vài hộp sữa chua nhỏ và một ít kẹo. Sân khấu trang trí xong, các bạn sinh viên tham gia trước tiên giải tán để tự giải quyết bữa tối. Đợi đến 7 giờ tối lại tập trung tại hội trường để bắt đầu buổi tiệc. Đồng thời, theo lời dặn của các cô quản lý, một số bạn sinh viên đã chia sẻ thông tin về hoạt động lần này trên vòng bạn bè và các nhóm chat. Văn Vũ Lạc và Từ Vân Khoát đang ăn cơm trong nhà ăn cũng chia sẻ bài viết. Chính xác hơn là Văn Vũ Lạc chia sẻ trước, sau đó Từ Vân Khoát sao chép và đăng lại. Bởi vì cô quản lý trong nhóm nhỏ tổ chức tiệc tối của họ đã thúc giục rất nhiều lần, còn tác tên từng người, đặc biệt là những bạn chưa chia sẻ, cô ấy sẽ tác đi tác lại. Màn đêm buông xuống, đèn đường trong khu ký túc xá lần lượt sáng lên. Bác bảo vệ ở cổng lớn khu ký túc xá phát hiện tối nay có chút khác lạ. Dường như số lượng sinh viên đổ về khu ký túc xá phía đông ngày càng nhiều, ai nấy vô cùng kích động, gương mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Đừng chen, bên trong hết chỗ rồi. Này, bạn sinh viên kia, đừng chen vào trong nữa. Thật sự rất cảm ơn các bạn đã đến tham gia buổi tiệc tối do chúng tôi tổ chức. Nhưng các bạn ơi, bên trong thật sự không còn chỗ nữa. Chỗ đứng cũng không đủ, đông người quá sẽ xảy ra sự cố. Chỉ có thể xem có ai ra ngoài không, các bạn xếp hàng vào so nhé. Nhóm các cô quản lý tổ chức hoạt động này ngứa người ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ thực sự không ngờ rằng, buổi tiệc tối nhỏ mừng quốc khánh của khu ký túc xá lần này lại nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhiều sinh viên đến vậy. Ô, cách chương.